Nếu bà Phong biết rằng con trai của mình đang quay lưng lại với bà ta, nằm là bà ta sẽ lại càng ghét tốt hơn. Cách Trương.